Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, chương 213, bí mật. Như vậy vội vàng làm gì đi à? Là ngươi à, ta có chút chuyện phải đi xử lý. Vương Minh Nguyệt thấy Trương Bân mặt liền biến sắc, rồi sau đó lúng túng nói. Trong lòng Trương Bân nghi ngờ trên mặt, nhưng là giống như không phát hiện như thế. Gật đầu cười, Vương Minh Nguyệt không có ở nói cái gì, trực tiếp rời đi. Nhìn Vương Minh Nguyệt rời đi bóng lưng, Trương Bân từ đầu đến cuối đều cảm thấy khả nghi. Ở Khang Mẫn đặc biệt tới cảnh cáo Vương Minh Nguyệt khi có chuyện sau khi, Trương Bân liền giữ lại một cái tâm nhãn, mà nay Thiên Vương trăng sáng hành vi lại thập phần khác thường. Cái này không được Trương Bân suy nghĩ nhiều. Hại người chi tâm không thể có, nhưng phòng nhân chi tâm lại cũng không vô. Mặc dù không biết Vương Minh Nguyệt tại sao phải đối phó chính mình, hoặc là Khang Mẫn buồn lo vô cớ, nhưng có lúc chuyện phát sinh vĩnh viễn là không thể suy đoán. Ở giữa hai người Trương Bân cùng Vương Minh Nguyệt tiếp xúc rất nhiều, nhưng phải nói đến tín nhiệm, trong lòng hay lại là nghiêng về Khang Mẫn. Cuối cùng Trương Bân quyết định theo dõi Vương Minh Nguyệt, nếu là không tình huống cũng coi là không Vương Minh Nguyệt rửa sạch hiềm nghi. Ngày sau cũng có thể thay Vương Thiên Chiếu cố thật tốt nàng. Còn nếu là có tình huống, vậy thì thật là tốt chứng thực Khang Mẫn nhắc nhở. Cứ như vậy cũng có thể hiểu Vương Minh Nguyệt biến mất nhiều như vậy năm rốt cuộc xảy ra cái gì. Vương Minh Nguyệt tâm tình rất phiền não. Hôm nay hắn nhận được một cái không nghĩ nhất cũng sợ hãi nhất điện thoại. Kia sẽ luôn để cho nàng làm ác mộng, vẫn là cũ nát hồ đồng. Nơi này mấy thập niên gần đây vẫn không có thay đổi quá. Bởi vì không có thanh toán giá trị cho nên khai phát thương cũng làm như không nhìn thấy. Nhưng kỳ thật nơi này có thế giới khác, cũng chính là nguyên nhân này, nơi này một mực đều chưa từng thay đổi. Quen thuộc giao lộ để cho Vương Minh Nguyệt có chút hoảng hốt. Nàng đã rất lâu không có tới nơi này, lâu đến nàng đều quên nguyên lai nơi này đi cùng nàng thời gian so với bất kỳ địa phương đều phải. Trường, thứ ba nhà màu đỏ thắm cửa sắt lớn đã sớm rỉ loang lổ. Trên cửa khóa cũng là liền lỗ thủng cũng không thấy được. Mà như vậy cửa, Vương Minh Nguyệt đi lấy ra chìa khóa, cắm vào trong đó. Sola, đại cửa bị mở ra. Vương Minh Nguyệt quay đầu nhìn một chút cũng không có người. Không có suy nghĩ nhiều đi vào sau khi từ bên trong khóa trái. Không có một bóng người đã từ từ hiển hiện ra một bóng người. Chờ đến hoàn toàn hiển hiện ra sau khi nhìn, chính là một mực ở theo dõi Trương Bân. Mới vừa rồi Vương Minh Nguyệt giác quan thứ 6 phát giác không đúng thời điểm. Trương Bân nhanh nhân một bước khởi động ẩn thân chức năng. Lần này hiểm thêm hiểm tránh khỏi. Nếu không mà nói lúc này chạm mặt chỉ có thể lúng túng. Đến nơi này Trương Bân có thể khẳng định Vương Minh Nguyệt tuyệt đối không phải nhìn qua chỉ là một. Trước đài vậy thì đơn giản. Ở mất tích trong mấy năm nhất định xảy ra cái gì. Mà lần này chính là trở lại kia đoạn biến mất thời điểm ngây ngô quá địa phương. Khoảng thời gian này Thiên Châu còn lại địa phương phát sinh chuyện gì Trương Bân cũng không biết. Nhưng mỹ thuật viện giáo nhưng là tạo thành oanh động không? Nhất là còn dính líu toàn bộ huynh đệ hội. Đây cũng không phải là đơn giản sự kiện linh dị có thể khái quát. Nếu là mấy ngày trước trễ mấy ngày Trương Bân ta sẽ không đem này Vương Minh Nguyệt hướng chuyện. Này nghĩ, nhưng tình huống bây giờ lại không thể không nghĩ. Vương Minh Nguyệt là thanh hư nhân. Trương Bân bị cái ý niệm này sợ hết hồn. Nhưng theo như bây giờ chiếu nắm giữ tình huống đến xem quả thật có khả năng này. Thanh hư thân phận ngoài mặt là võ quán sư phó. Còn có một tên tu sĩ. Nhưng nếu có thể cái tay già thiên liền tất nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Phía sau nhất định có một cái cường đại tổ chức. Có lẽ Vương Minh Nguyệt biến mất kia trong mấy năm chính là bị thanh hư hoặc là thanh hư nhân mang. Đi đặc huấn cũng có khả năng. Đã có như vậy thôi toán. Như vậy, bên trong khả năng chính là thanh hư một cái trụ sở. nghĩ đến cùng Thanh Hư hai người đại thù, cái này địa phương chính là đầm rồng hang hổ hắn cũng phải khuấy long trời lỡ đất. Cũng may Vương Minh Nguyệt chỉ là từ bên trong phủ lên, cũng không có khóa kín, mất một chút khí lực sau khi từ đại môn lặng lẽ đi vào, sau đó liền đóng lại môn, đi vào sau khi mới phát hiện bên trong trống rỗng, chỉ có một gian cũ nát nhà. Nhìn đến đây, Trương Bân phát nơi này hiện cùng Bạch Lạc Mai căn cứ giống nhau y hệt. Đều là một gian cũ nát nhà ở, mà nhà ở phía dưới cũng là căn cứ. Vào cửa sau khi vẫn là rỗng tuếch, nhưng Trương Bân biết đây chỉ là chướng nhãn pháp thôi. Ở mỗi một miếng sàn nhà phía dưới tuyệt đối có lối đi. Mà ở trong đó nhìn dáng dấp đã rất lâu không người đến quá. Mà Vương Minh Nguyệt đi vào sau này liền không thấy bóng dáng. Trên mặt đất cho bụi rất nhiều, nhưng lại không thấy dấu chân, lại càng không thấy có cái gì vết tích phá hư. Cho bụi rất bằng phẳng, một màn này để cho Trương Bân cau mày không dứt. Nơi này chẳng lẽ còn có cái gì những cơ quan khác hay sao? Khoảng cách Vương Minh Nguyệt đi vào cũng chưa qua đi bao nhiêu thời gian. Trương Bân cũng không có nghe được cái gì động tĩnh, lại thế nào sẽ nhân hư không tiêu thất. Trong phòng tìm một lần sau khi, Trương Bân bất đắc dĩ ra nhà, nếu trong phòng không có cơ quan, phòng kia ngoại tất nhiên sẽ có. Hắn cũng không tin tưởng có người có thể hư không tiêu thất. Vòng vo một vòng sau này, Trương Bân từ nhà phía sau phát hiện có cái gì không đúng. Này thế tường hình dáng có chút không đúng. Trong đó có dựng lên xếp hàng cùng lân cận cục gạch cũng không phải là một cái hình dáng, mà đổi thành một bên cũng giống vậy. Phát hiện có cái gì không đúng chỗ, còn lại chính là tìm cơ quan nút ấn mở ra này đạo môn. Sở mấy lần sau khi rốt cuộc tìm được nhô ra chỗ, chuyển động bên dưới này mặt không giống nhau, tường quả nhiên bị mở ra. Trương Bân giờ mới hiểu được cơ quan này có bao nhiêu khéo léo. Mặt tường chuyển động sau khi cũng không phải là lối đi, mà là đi thông khác một căn phòng, hay lại là như thế phong cách. Trương Bân như cũ tra tìm một chút bên trong phòng, nhưng lại ở trong phòng phát hiện không giống nhau. Đây chính là cơ quan khéo léo chỗ, nếu là dựa theo lần trước phương pháp phá giải, trực tiếp đi đến nhà phía sau mặt tường, mặc dù cũng có như thế không tầm thường tường, nhưng là cạm bẫy. Mặc dù không biết đây rốt cuộc là ra sao cạm bẫy, nhưng Trương Bân có thể khẳng định này tất nhiên sẽ để cho căn cứ nhân tinh tuyệt. Cũng may Trương Bân không có tỉnh lược bước, nếu không mà nói tất nhiên sẽ đánh rắn động cỏ. Theo đen thui lối đi đi xuống, không khí bắt đầu càng ẩm ướt. Đi tới cuối cùng, ánh đèn sáng lên, Trương Bân phòng chừng đây cũng là Vương Minh Nguyệt lưu lại. Chẳng biết tại sao cũng không có tắt, có ánh đèn sau khi ở đi đường này liền chót lọt rất nhiều. Cũng bởi vì chỉ có một con đường, cũng sẽ không xuất hiện Bạch Lạc Mai căn cứ bị lạc tình huống. Tại sao phải đối phó Trương Văn Vũ? Một đạo thanh âm phẫn nộ ở trong đường hầm quanh quẩn. Trong lòng Trương Bân động một cái vội vàng tăng nhanh tốc độ. Ngươi không cần phải biết tại sao. Dựa theo ta nói đi làm là được rồi. Trương Văn Vũ cùng ngươi quen biết, ngươi hạ thủ bất quá thích hợp nhất. Ta có thể nói cho ngươi biết lần này cần là thất bại, đừng trách tổ chức không buông tha phụ thân. Ngươi, ngươi dám? Nhiều nhị, nếu như ngươi đụng cha của ta một đầu ngón tay ta liền muốn mạng ngươi. Ha ha, ta cũng biết ngươi cố ý lạnh nhạt Vương Thiên, nhưng Thiên Minh lão đại đã sớm biết ngươi là người nào. Nhớ tối hôm nay Trương Bân phải chết. Ta chết, ta xem là ngươi chết đi. Đột nhiên xuất hiện âm thanh thứ ba, để cho Vương Minh Nguyệt cùng Nghiêu Nhị mặt đầy kinh hoàng. Nơi này ẩn núp tính không thể nghi ngờ, nhưng người này lại có thể phát hiện. Nghe thanh âm, tựa hồ còn có chút quen thuộc. Bằng đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.